Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Lò Sát Sinh. Đối với lúc này chiến cuộc mà nói, vô luận là Nguyên Yến xuất thủ, vẫn là Dung Ý xuất thủ, đều cũng không gây nên rất nhiều người chú ý. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, cái kia ba bộ như di động như ngọn núi nhỏ thôn Thiên Lang trọng giáp. Mới là lúc này trên chiến trường tính quyết định lực lượng. Lâm Ý dùng thời gian cực ngắn đánh bại cái này ba bộ chân nguyên trọng giáp, lại trực tiếp vung kiếm ngăn cản mưa tên. Hình ảnh như vậy thậm chí để rất nhiều người đều không tự chủ lui về sau đi, đình chỉ chém giết. Rất nhiều người trong lòng đều sinh ra lạnh thấu xương hàn ý. Nhưng mà Lâm Ý sư tỷ Ninh Ngưng trong lòng lúc này lại tựa như là có một đoàn dầu hỏa cũng mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Lâm sư đệ, nàng dùng sức hướng phía Lâm Ý chỗ phất phất tay, phát ra la lên, Ninh sư tỷ. Lâm Ý thính giác bực nào nhạy cảm, hắn bỗng nhiên quay người, tại phân loạn bên trong chiến trường thấy được Ninh Ngưng bóng dáng. Hắn lập tức mừng rỡ, cũng kêu to lên tiếng, Ninh sư tỷ. Ngươi quả nhiên ở chỗ này, quả nhiên ở chỗ này, quả nhiên ở chỗ này. Thanh âm như vậy tại Ninh Ngưng trong lỗ tai không ngừng tiếng vọng, chấn động đến trái tim của nàng hơi tê tê. Chỉ là như vậy ngắn ngủi một câu, lại làm cho nàng nghe rõ. Lâm Ý lúc trước hẳn là chính là biết rõ nàng khả năng ở chỗ này, cho nên mới như thế hỏa tốc tới cứu viện. Một tiếng mang theo dày đặc Bắc Ngụy Bắc địa khẩu âm quân lệnh tiếng vang lên. Ngoại trừ chi kia viện quân bên ngoài, trên phiến chiến trường này Bắc Ngụy quân đội cũng rốt cục làm ra kịch liệt nhất phản ứng. Ninh Châu quân lúc này còn đang hoài nghi mình phải chăng bởi vì Lâm Ý xuất hiện mà sẽ liễu ám hoa. Minh Mộng Du trạng thái bên trong, thêm nữa Ninh Châu quân cái kia hai tên thống lĩnh đã chết trận, cho nên căn bản không có đối với Bắc Ngụy cái này đạo quân lệnh tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Cùng uy hiếp, một hồi ngang ngược tiếng la giết chấn động khắp nơi. Chỉ ít hơn 200 tên Bắc Ngụy quân sĩ xông qua dư diễm chưa tiêu đất khô cằn, như nước thủy triều nước đồng dạng hướng phía Lâm Ý lao qua. Mặt đất cũng chấn động, dùng ý hít thật sâu một hơi. Hắn quay đầu nhìn Nguyên Yến một chút. Hắn lúc này có chút do dự, hắn đã trực giác chi kia Bắc Ngụy viện quân bên trong Xích Vũ trọng giáp sắp có động tác. Vậy hắn lúc này đối mặt lựa chọn là đã đi tiếp viện Lâm Ý, vẫn là trước nghĩ cách ngăn cản cỗ này Xích Vũ trọng giáp. Người cảm thấy đối với hắn mà nói là những cái kia quân sĩ lại càng dễ đối phó, vẫn là cỗ này Xích Vũ trọng giáp lại càng dễ đối phó. Nhìn lấy hắn điều tra ánh mắt, Nguyên Yến nhẹ giọng lạnh lùng hỏi ngược một câu. Sau đó Nguyên Yến tiếp lấy nhẹ giọng bổ sung một câu. Nếu là những này Ninh Châu quân vẫn như cũ bộ dáng như thế, chúng ta sợ rằng cũng phải chết trận ở đây. Đã hắn đều lựa chọn dùng loại kia phương pháp đi đối đãi tiễn trận, cái này chẳng phải là hắn càng thêm cần. Dùng ý đối với Lâm Ý hiểu rõ cũng không như Nguyên Yến sâu như vậy. Hắn cũng không có gặp qua Lâm Ý trước đó tại trong chiến trận biểu hiện, cho nên trong lòng của hắn nhất thời cũng vô pháp trả lời Nguyên Yến cái kia một vấn đề. Nhưng mà Nguyên Yến tiếp xuống câu nói này lại chỉ ít đã để hắn minh bạch Nguyên Yến quan điểm. Suy suy suy, ba tiếng nhẹ vang lên. Trên lưng hắn còn lại ba thanh tế kiếm cũng bắn ra, rơi xuống tại phía trước trên mặt đất. Hắn cầm chặt kiếm trong tay, nhìn lấy cỗ kia trên người đã bắt đầu lập lòe quang mang Xích Vũ trọng giáp. Một mặt chiến ý, rất nhiều người tại lúc này đều đã minh bạch tên kia phát ra quân lệnh Bắc Ngụy tướng lĩnh dụng ý. Lâm Ý là người tu hành, người tu hành dựa vào chân nguyên chiến đấu. Cho dù mạnh hơn người tu hành, chân nguyên hao hết về sau, liền cùng bình thường võ giả cũng không có quá lớn khác biệt. Nếu là Lâm Ý là bình thường như ý cảnh hoặc là vừa mới tấn thăng thừa thiên cảnh người tu hành, hắn cũng nhất định e ngại điểm ấy. Hơn 200 tên không sợ chết quân sĩ cũng đủ để hao hết hắn chân nguyên, nhưng mà hắn cũng không phải là bình thường chân nguyên người tu hành. Nhìn lấy đạp trên đất khô cằn như nước thủy triều nước vọt tới những này Bắc Ngụy quân sĩ, Lâm Ý trước làm một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới động tác. Hắn huy động Lang Nha Côn, tại sau lưng quỳ xuống thôn Thiên Lang trên khải giáp gõ gõ. Hắn giống như gõ cọc gỗ, để cỗ này thôn Thiên Lang áo giáp lộ ra càng thêm vững chắc một chút. Sau đó hắn còn có chút thời gian, hắn ở lưng dựa vào cỗ này thôn Thiên Lang áo giáp đứng yên, đồng thời đem Lang Nha Côn nện ở thụ thương chân bên cạnh, xem như thân thể dựa vào. Trường kiếm trong tay của hắn vẩy một cái, nâng lên những này thôn Thiên Lang áo giáp rơi xuống trên mặt đất một cái vũ khí. Một thanh rất nặng rất dài loan đao, loại này chân nguyên trọng giáp sử dụng loan đao xuất từ Bắc Ngụy một chút nổi tiếng công xưởng. Đối với lúc này Lâm Ý mà nói, xúc cảm kỳ hào, hắn hết sức hài lòng. Hắn loại này phối hợp vậy chuẩn bị, rơi trên chiến trường trong mắt của mọi người hình ảnh lộ ra 10 phần quỷ dị. Chỉ là tại quân lệnh thúc đẩy bên dưới, những này Bắc Ngụy quân sĩ sớm đã quên mất sợ hãi là vật gì. Những này Bắc Ngụy quân sĩ hiển nhiên cùng Ninh Châu quân có hoàn toàn khác biệt khác biệt. Càng giống là Nam Triều vạm vỡ nhất biên quân, những này quân sĩ không chấp hành quân lệnh hạ tràng cũng chỉ có chết. Bốn tên người mặc giáp nhẹ Bắc Ngụy quân sĩ tại Lâm Ý hoàn thành đây hết thảy lúc, đã dẫn đầu vọt tới trước mặt hắn. Cái này bốn tên Bắc Ngụy quân sĩ bên trong, thậm chí có một tên Hoàng Nha cảnh người tu hành, tốc độ rõ ràng muốn so võ giả bình thường mau ra một đường. Chỉ là tại lúc này Lâm Ý trong nhận thức, người này cùng còn lại ba tên Bắc Ngụy quân sĩ không có cái gì khác biệt. Hắn dựa lưng vào thôn Thiên Lang trọng giáp, thụ thương chân dựa vào lấy Lang Nha Côn đứng vững, đưa tay chính là hoành đao một chảm. Cái này bốn tên Bắc Ngụy quân sĩ trong tay binh khí rõ ràng đều đã hóa thành lưu quang cũng hướng về Lâm Ý thanh thể. Mà ở Lâm Ý cái này một đạo đao quang trước mặt, lại toàn bộ ảm đạm phai mờ, mà lại thậm chí lộ ra kỳ chậm vô cùng, căn bản không có rơi vào Lâm Ý cái này một đạo đao quang bên trên. Lâm Ý một đao liền cắt ngang trải qua bốn tên Bắc Ngụy quân sĩ thân thể, trực tiếp đem bốn người này một chảm hai đoạn. Nóng hổi máu tươi cùng phá toái huyết nhục theo đao của hắn ánh sáng tại trước người hắn phun ra đi. Ra, chiếu xuống trước người hắn, vẩy xuống ở trên người hắn. Một mảnh hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi ở phía xa vang lên. Hình ảnh như vậy đối với xa xa những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ mà nói lộ ra quá mức đáng sợ. Chỉ là đã vọt tới trước mặt Bắc Ngụy quân sĩ rội đồng liêu máu tươi, đồng tử lại là càng thêm đỏ thẫm. Phía sau hơn 10 tên Bắc Ngụy quân sĩ đã như là một cái sóng đầu đập tới. Tiếp lấy càng phía sau Bắc Ngụy quân sĩ vọt tới lại nhất thời vô pháp tiếp cận chiến đoàn. Lập tức bốn phía tản ra, tiếp theo từ bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Ý đánh tới. Lâm Ý vung đao, vẫn như cũ không đổi là cái kia đạo đơn giản trực tiếp ngang ngược đao thức. Mỗi một đao vung ra, hắn phía trước Bắc Ngụy quân sĩ thân thể liền từ bên trong cắt đứt. Một đao chẻ làm hai, thân thể của hắn hai bên, bao quát thân thể phía sau, cũng có Bắc Ngụy quân sĩ binh khí đánh tới. Có chút Bắc Ngụy quân sĩ nhảy lên, từ trọng giáp phía trên đâm tới xuống tới. Có chút Bắc Ngụy quân sĩ thậm chí dậm trên đồng liêu thân thể, nhảy lên trọng giáp. Mà ở bá liệt đao quang thoáng hiện đồng thời, cũng có minh nguyệt vậy kiếm quang không ngừng sáng lên. Minh nguyệt vậy kiếm quang mặc dù cùng đao quang so sánh lộ ra khinh đạm mà nhu hòa, nhưng lại thật sự như là ánh trăng đồng dạng ở khắp mọi nơi. Mặc dù thân ở bốn phương tám hướng uy hiếp bên trong, nhưng là những này đưa tới binh khí lại không có khả năng có phi kiếm nhanh như vậy. Mà lại đối với Lâm Ý mà nói, Trong tay hắn chuôi kiếm này đầy đủ lớn, trên người hắn còn có thiên ích bảo y. Kiếm quang rơi chỗ, đều là phốc phốc vào thịt, âm thanh cùng máu tươi dâng trào âm thanh. Thân ở trong trận còn chưa chết đi, những này Bắc Ngụy quân sĩ chưa cảm thấy. Nhưng mà rơi vào bên ngoài người trong mắt, nhất là những cái kia địa thế hơi cao chỗ, có thể rõ ràng thấy rõ Lâm Ý quanh người người. Trong mắt bọn họ, Lâm Ý đã đem trận này chiến đấu biến thành một trận thuần túy đổ sát. Thân thể của hắn chung quanh, tựa như là một cái lò sát sinh. Tất cả tiếp cận trước người hắn Bắc Ngụy quân sĩ, toàn bộ bị một đao chẻ làm hai. Hắn bên cạnh thân sau lưng những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ, toàn bộ bị một kiếm xuyên thân. Những này Bắc Ngụy quân sĩ thi thể, lấy đáng sợ tốc độ chồng chất bắt đầu. Nhất làm người ta cảm thấy đáng sợ là Lâm Ý căn bản cũng không có chân nguyên suy kiệt dấu hiệu. Hắn xuất đao cùng xuất kiếm tốc độ thậm chí so ngay từ đầu càng nhanh. Cái kia hơn 200 tên Bắc Ngụy quân sĩ đang nhanh chóng giảm bớt. Loại này hình ảnh thậm chí để tên kia phát lệnh Bắc Ngụy tướng lĩnh bờ môi đều đã mất đi màu máu. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phải chăng đem chính mình tất cả bộ hạ lấp đi lên cũng sẽ bị người này toàn bộ giết sạch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.